Tiểu bài thỏ Vương Phi, Ác bá Vương Gia Cút. Chương 160. Góc truyện audio.com. Tên Vương Gia vô lương tâm. Điển hình qua sông đoạn cầu mà. Nhưng không đúng nha, con sông này dường như còn không có chảy qua đây. Vội vàng lại lôi kéo tay của hắn. Vương Gia, người không cần phải bức bách Vương Phi như vậy. Nàng mới từ trong hồ được cứu lên. Trên cổ còn mang theo tổn thương. Hiện tại nhất định còn chưa tỉnh hồn. Chúng ta trước hết để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đợi ngày mai hỏi nàng một ít chuyện cũng không muộn. Bản vương không đợi được. Thật vất vả mới tìm được nàng. Bản vương có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Bản vương hiện tại sẽ hỏi. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống. Hoàng phủ Nam Ninh không quan tâm kêu to. Lý Như Phong đầu ong ong không dứt. Vương gia, người không thể như vậy. Hoàng phủ Nam Ninh lườm hắn một cái. Hành vi việc làm của ta, ngươi có tư cách gì nhúng tay sao? Lý Như Phong vô lực, vương thần không muốn nhúng tay vào chuyện của người, nhưng chủ yếu là hiện tại vương phi nàng. Tình huống của nàng, người cũng biết, ta biết rõ, mặt trầm xuống, Hoàng phủ Nam Ninh nhìn lại nàng một chút, trên mặt cũng hiện lên tia thống khổ. Cho nên, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Làm cho nàng tỉnh táo một hồi nữa tìm Cê đại phu đến đây, chúng ta lại cho đại phu xem một chút, xem nàng rốt cuộc là như thế nào. Kéo kéo hắn, Lý Như Phong nhỏ giọng khuyên nhủ. Hoàng phủ Nam Ninh ngồi tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Lý Như Phong vội vàng lại kéo kéo hắn. Vương gia, đi thôi, vương phi hiện tại đã bị ngươi hù đến phát hoảng. Được rồi, rốt cuộc, hắn thấp thở dài. Đứng dậy, Lý Như Phong liền vội vàng gật đầu, kéo tay của hắn, chúng ta đi thôi, mới quay người lại, đột nhiên phát giác được ánh mắt trêu tức nhìn vào nơi hai tay tiếp xúc của hai người bọn họ. Lý Như Phong cước bộ dừng lại, vội vàng xoay người, nhìn thấy nhưng lại co lại ở một góc, vùi đầu vào đầu gối giữa Hạ Mộng, khóe miệng nhảy lên, trong mắt của hắn quẹt một tia tinh quang chớp lóe rồi biến mất. Làm sao vậy? Dừng bước lại, Hoàng phủ Nam Ninh thấp giọng hỏi. Lý Như Phong lắc đầu. Không có gì, chỉ là có chút không yên lòng với Vương Phi thôi. Hắn cũng không yên tâm, nhưng mắt thấy vẻ mặt xa lạ cùng phòng bị của nàng. Trong lòng của hắn thập phần khó chịu. Hoàng phủ Nam Ninh trong lòng kêu. Thấp giọng thở dài, hai người trước sau ly khai. Cửa phòng đóng lại trong nháy mắt. Hạ Mộng rốt cục thở dài một hơi, vội vàng ngẩng đầu lên. Xuân Linh, đối với nha đầu đứng trong góc vẫy vẫy tay. Xuân Linh vội vàng bước nhỏ chạy tới. Tiểu thư, vừa rồi, lúc ta hôn mê, bọn họ có hỏi ngươi cái gì không? Có, Xuân Linh liền vội vàng gật đầu. Hỏi cái gì? Bọn họ hỏi tên nô tỳ, còn có tên tiểu thư của ngươi. Cùng với xuất thân, quê quán, còn có rất nhiều. Quả nhiên, mâu quang trầm xuống, Hạ Mộng vội hỏi, kia ngươi trả lời như thế nào? Hết thảy dựa theo phân phó của tiểu thư, nô tỳ không có nói nhiều. Rất tốt, Hạ Mộng gật đầu, đúng là, bọn họ chắc cũng không dễ dàng tin tưởng đi. Bọn họ không tin, nhưng nô tỳ chỉ một mực chắc chắn như thế. Bọn họ hỏi lại một chút, nô tỳ liền nói không biết. Cho nên, hỏi cuối cùng, bọn họ mặc dù sắc mặt thật không tốt, nhưng vẫn cho nô tỳ ra ngoài, làm cho nô tỳ đến hầu hạ tiểu thư ngươi. Không sai, liền vội vàng gật đầu. Hạ Mộng nhẹ xả giận, xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ngươi làm rất khá, Xuân Linh vội vàng cũng thở ra. Trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, bây giờ nên làm gì? Vương gia bọn họ thế nào cũng đã tìm tới cửa. Còn có nhị tiểu thư, nàng còn ở nhà. Không biết bọn họ có thể tìm ra không? Ta cũng không biết, trong mắt, Hạ Mộng thở dài một tiếng. Cũng đã nửa năm, hắn vì cái gì còn chưa hết hy vọng. Hơn nữa, hắn lại còn chủ động tìm tới tận cửa. Hắn thế nào tìm được chúng ta? Nàng cho rằng hành tung của các nàng đã đủ bí ẩn mà. Xuân Linh lắc đầu, nô tỳ không biết, đúng vậy, chính là nửa năm trước các nàng thừa dịp ra cửa bái Quan Âm rồi trốn mất. Bất quá, hiện nay, các nàng sớm đã cải danh đổi họ, bên ngoài tiêu dao nửa năm rồi, vốn cho rằng nửa đời sau cũng có thể tiếp tục tiêu dao như vậy. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại nhìn thấy hai người này còn tưởng rằng đời này cũng sẽ không gặp lại. Hạ Mộng trong lòng có vài phần kích động, nhưng buồn bã là chính. Chấm, tại sao có thể như vậy? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hôm nay bất quá nàng nảy lòng tham đi ra vui đùa một chút. Như thế nào liền gặp được bọn họ? Thật đau đầu, hé ra nụ cười mỉm đập vào trong đầu nàng. Kia gương mặt như hoa như ngọc, còn có trên mặt một màn kia nhẹ nhàng. Tựa hồ hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn, làm cho tâm nàng mãnh liệt trầm xuống dưới. Lý, Như, Phong, từng chữ từng câu, nàng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi đem tên của hắn gọi đi ra. Tiểu thư, Xuân Linh sững sờ, vội vàng thấp hỏi, Hạ Mộng lắc đầu, sờ đầu của nàng, không có gì, kế tiếp, ngươi cái gì cũng đừng để ý, chỉ để ý ở bên cạnh ta hầu hạ là tốt rồi. Hiện tại, ta dặn dò cho ngươi một ít chuyện, ngươi nhớ kỹ, chờ sau khi trời tối. Nói, môi của nàng dần dần hướng tới lỗ tai Xuân Linh, thanh âm cũng lúc càng nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe được. Xuân Linh vội vàng mở to mắt, ngưng thần nín thở nghe nàng lời nói, vừa nghe, vừa không ngừng gật đầu. Rất nhanh, Hoàng Phủ Nam Ninh sai người mời đại phu đến, thậm chí có 20 tên, khi biết những người này đều ở Giang Nam đều có chút danh tiếng. Hắn bĩu môi, lập tức để cho bọn họ căn cứ danh tiếng lớn nhỏ xếp hàng. Lần lượt cho Hạ Mộng trị liệu tới. Đi ngang qua một phen nghỉ ngơi và hồi phục sau, Hạ Mộng nhu thuận nhiều hơn, không quản xem bọn họ làm cái khỉ gió gì gọi nàng làm cái gì. Nàng đều không lên tiếng, chỉ ôn thuận phối hợp, nhưng là, thay nhau trị liệu xuống. 20 vị danh y đều chỉ có nói có một, Hạ tiểu thư thân thể rất tốt, không có đáng ngại, phế vật, lang băm, đồ vô dụng, người thứ nhất thứ hai. Hắn còn cảm thấy không có gì, nhưng người thứ 9, thứ 10 còn nói như vậy sau đó, Hoàng Phủ Nam Ninh giận tím mặt, ngay tại chỗ tức miệng chửi ầm lên đứng lên, mà khi người cuối cùng cũng một câu nói không thay đổi. Hắn đã phẫn nộ như muốn giết người rồi, a thật đáng sợ, lập tức, thân thể Hạ Mộng lại đột nhiên phát run, vội vàng kéo chăn mền núp ở một góc tú sang, một đám đại phu vội vàng quỳ xuống đất. Một tiếng đều không dám nói. Lý Như Phong liền vội vàng tiến lên đến, đem Hoàng Phủ Nam Ninh đè lại. Vương gia xin bớt giận. Tức cái gì giận, này nguyên một đám lang băm, cũng dám tự xưng là danh y Giang Nam. Nguyên một đám ngay cả người bệnh đều dò xét không được. Quả thực uổng làm danh y cắn răng. Hoàng Phủ Nam Ninh không vui quát khẽ. Một đám đại phu bị hù dọa toàn thân tóc thẳng đứng khẽ run. Cơ hồ đem mặt dán vào trên mặt đất đi. Người đâu, đem bọn họ đi xuống. Mỗi người đánh 100 hèo. Sau đó treo ở cửa thành thị chúng 3 ngày. Làm cho người ta nhận rõ mặt mũi thật của bọn họ. 3 ngày, hắn một chiêu này quá ác đi. Nếu thực là như thế, mặt của bọn họ đều muốn mất hết. Vương gia, vừa dứt lời, trong đám người có một người cả gan ngẩng đầu lên. Dè dặt gọi một tiếng, Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức đem ánh mắt lạnh như băng nhảy vào bắn xuyên qua. Làm gì, thảo dân có câu này, không biết có nên nói hay không? Nói, tiểu nhân cho rằng, Minh Vương phi nàng, mắc phải chứng mất trí nhớ. Cái gì, nghe vậy, Hoàng Phủ Nam Ninh chau mày. Bệnh chứng gì, chứng mất trí nhớ đại phu nhỏ giọng nói. Lý Như Phong cũng chợt nhíu mày. Chính là cái gọi là sẽ quên đi quá khứ, ngay cả tên của mình các loại cũng không nhớ sao. Đúng vậy, đại phu liền vội vàng gật đầu. Hoàng Phủ Nam Ninh lông mày trong một lúc nhăn càng chặt hơn. Người nói, vương phi của bản vương, nàng phải chính là mắc cái bệnh này. Đại phu vội vàng cúi đầu, tiểu nhân bất quá là lớn mật suy đoán, bởi vì, vương phi không phải nói nàng không nhớ rõ vương gia ngài sao. Nhưng là, người ta rõ ràng là có thân phận có tên. Bất quá, lời này hắn tự nhiên là không dám nói ra khỏi miệng. Dù sao, hắn cũng muốn mạng sống. Mà Hoàng Phủ Nam Ninh, nghe nói như thế sao? Tạm chấp nhận, nói như vậy, còn đích xác là như thế. Nhưng lập tức, sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi nói, nàng là thế nào mà biến thành như vậy? Cái này, loại bệnh này, tiểu nhân trước kia cũng chưa thấy qua. Bất quá sách y thuật có ghi lại, tựa hồ, là bị thương hoặc tổn thương quá độ, hoặc là bị ngoại giới tổn thương, tỉ như đụng vào đầu các loại, làm bị thương đầu óc, thì có thể phải loại bệnh này. Phế vật mở miệng một tiếng không biết, mở miệng một tiếng khả năng, mà ngay cả khẳng định lời nói cũng không chịu nói. Hoàng phủ Nam Ninh tức giận lần nữa dâng trào, tất cả đều cút ra ngoài. Dạ, lần này là cút, không cần bị đánh, cũng không cần treo ở cửa thành thị chúng, chính là đại xá đi. Mọi người liên tục không ngừng gật đầu, vội vàng chạy mất, vương gia, mà Lý Như Phong, hắn thong thả bước lên trước, như có điều suy nghĩ ta cảm thấy được, vừa rồi vị kia đại phu nói tựa hồ rất có đạo lý. Cái gì đạo lý? Hoàng phủ Nam Ninh liền lạnh giọng, ta cho rằng, vương phi hẳn là bị đụng vào đầu, làm cho mất trí nhớ, sau đó, lại trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể trở nên như thế. Thấp giọng nói, hắn nhìn lại hướng Hạ Mộng, vương phi, dám hỏi một câu, nửa năm trước, ngươi có phải hay không bị qua một lần tổn thương? Làm sao ngươi biết? Lập tức trừng mắt, Hạ Mộng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Quả nhiên, hai nam nhân trong lòng lập tức một hồi kích động, Hoàng phủ Nam Ninh gắt gao nhìn xem nàng, Nhu Nhi, nửa năm trước xảy ra chuyện gì? Nàng nói mau, nhanh lên, ta... Chấm, ta không biết vừa thấy hắn lại hướng kề cận mình. Hạ Mộng vội vàng ôm chặt chăn mền. Ta chỉ biết nửa năm trước, ta cùng muội muội ra cửa du ngoạn sau đó. Tựa hồ con ngựa chấn kinh, đem chúng ta từ trong xe ngựa ngã. Chúng ta đều đụng vào ven đường tảng đá hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại sau đó, là nhất thời đã quên chuyện trước kia. Nhưng là, về sau cha ta tỉ mỉ chăm sóc. Còn có đại phu cứu trị, chúng ta đã nhớ tới chuyện đã qua, không có lại quên mất, như vậy phải không? Lòng tràn đầy vui mừng bị nàng một phen dập tắt, Hoàng phủ Nam Ninh sắc mặt lại sa sút tinh thần xuống. Lý Như Phong vội vàng lại chuyển hướng bên cạnh Xuân Linh. Vậy còn nàng, đầu của nàng cũng đụng vào hòn đá, không có Xuân Linh liền vội vàng lắc đầu. Ta là nửa năm trước mới bị lão gia mua về hầu hạ tiểu thư. Cái này trước đây ta không phải là cũng đã nói rồi sao? Đúng là như thế, nàng là nói như vậy. Nhất thời đang lúc, hai nam nhân trong lòng đều có chút thất vọng. Vương gia, quay đầu, Lý Như Phong thấp giọng kêu. Hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói gì? Hoàng phủ Nam Ninh lại hừ lạnh một tiếng. Một phát bắt được cổ tay nàng. Bất kể nàng mất trí nhớ không có mất trí nhớ, nàng là Nhu Nhi, vương phi của bản vương. Tuyệt đối đúng như vậy. Cách chương.